Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 368, suy nghĩ bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ lão phu nhân đặc biệt không vui, tên đoàn mệnh đó sao có thể so sánh được với đứa cháu trai ngoan ngoãn của ta. Hạ An Nhiên vốn dĩ còn muốn nói chuyện hàn hoi tử tế với hạ lão phu nhân để mọi người chia tay trong vui vẻ. Nhưng bây giờ không muốn nữa. Sắc mặt Hạ An Nhiên dần dần thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, hùng hổ dọa người. Lão phu nhân, làm người không thể không biết tự lượng sức giống như ba chứ, hạ chết là cái đức hạnh gì, chính bập cũng không biết sao. Chỉ là một công tử bột háo sắc trắng hoa, nhu nhược và bất tài, thật đáng để so sánh với chồng tôi. Anh ta không xứng, hạ lão phu nhân vẫn luôn rất tự hào về hạ chết. Không ngờ rằng lại bị Hạ An Nhiên nói đến mức thành một kẻ không có giá trị như vậy. Lão phu nhân nổi trận lôi đình, xông lên hét lớn vào mặt Hạ An Nhiên. Con tiện nhân này nói linh tinh cái gì, ta phải xé rách cái miệng của mày. Hạ An Nhiên nhìn lão phu nhân không chút cố kỵ, bà cũng đừng nghĩ xé rách miệng tội, hôm nay bà tìm tôi đến đây là có chuyện gì, nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ lão phu nhân nghĩ tới chuyện chính sự tìm Hạ An Nhiên đến đây, không thể không kìm nén xúc động muốn xé cô thành từng mảnh. Sắc mặt lạnh lùng, làm bộ dáng vẻ của trưởng bối. Lần này tôi gặp cô cũng là để giúp cô, Lăng đại thiếu có thân phận cao quý, nhưng chúng ta đều biết cậu ta chỉ còn lại thời gian không đến 2 tháng nữa, và sau tháng sau khi cậu ta chết đi cô sẽ không còn gì cả, cô phải lên kế hoạch cho mình sau này đi. Hạ An Nhiên chớp mắt, cho nên, hạ lão phu nhân nói một cách đương nhiên, bây giờ cô có thể vơ vét được lợi ích gì từ trong tay Lăng đại thiếu thì cố gắng vo vét hết về cho hạ già chúng ta đi. Còn Hạ Chiết miễn cưỡng chấp nhận người con gái xinh đẹp trước mặt này là Hạ An Nhiên, vội vàng gật đầu và đưa cho kế sách. Đúng vậy, cô nịnh hót bên tai Lăng Mặc để tập đoàn Lăng Thị quan tâm đến Đức Thụy, chỉ cần Hạ gia có thể đứng vững chân ở thành phố Lô Hải thì cho dù sau này Lăng đại thiếu mất đi, tôi sẽ sắp xếp một gia đình tốt cho cô, không để cô làm quá phụ suốt đời. Hạ An Nhiên nghe những lời của Hạ Chiết cảm thấy buồn nôn một cách không thể chịu nổi. Hạ lão phu nhân còn phối hợp nói, đúng vậy, cho dù cô có làm quá phụ thì cũng không cần lo lắng, chỉ cần hạ gia chúng ta có chỗ đứng thì cô vẫn có thể tiếp tục kết hôn. Hạ An Nhiên cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn nôn, ánh mắt sắc lạnh. Hạ gia đã đem tôi bán cho Lăng gia một lần rồi, sao thế, lần sau lại muốn bán tôi đi đâu? Hạ lão phu nhân không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại không biết điều như vậy, vỗ mạnh xuống bàn. Thấy trên người cô chảy dòng máu của hạ gia, cả hạ gia chúng ta mới lên kế hoạch cho cô, những cô đang có thái độ gì đây? Không biết phân biệt tốt xấu lại nói chúng tôi bán cố. Hạ Chiết bĩu môi, liếc xéo Hạ An Nhiên, ngay cả khi Lăng đại thiếu chết rồi, thì cô vẫn mang danh nghĩa là vợ của Lăng đại thiếu, cái này có thể làm tặng giá trị cho cô, nói không chừng lại có người nhằm vào điểm này, có hứng thú và sẽ cưới cô cũng nên. Lăng đại thiếu vẫn luôn là người làm mưa làm gió. Ha ha, chắc chắn có không ít người sẽ có hứng thú với cô vợ cũ xinh đẹp này của Lăng đại thiếu. Đợi đến khi Lăng Mặc chết, hắn ta hoàn toàn có thể giới thiệu Hạ An Nhiên cho các vị công tử khác trong giới, chắc chắn có thể lấy được không ít lợi ích. Hạ Chiết càng nghĩ càng kích động, ánh mắt nhìn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Nhiên cũng thay đổi, giống như đang nhìn một bảo bối vàng rực. Hạ An Nhiên bị ánh nhìn bẩn thỉu của Hạ Chiết làm cho càng ngày càng thấy buồn nôn, thực sự không muốn tiếp tục hư tĩnh giả ý với đám người ác độc này nữa. Trực tiếp nói thẳng vào chủ đề, tôi đã đi xung hỉ cho Lăng Mặc thì coi như đã trả ơn cho Hạ gia, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hạ lão phu nhân giận tím mặt chỉ Hạ An Nhiên quát lớn. Cô muốn phủi sạch quan hệ với chúng ta là có thể dễ dàng phủi sạch sao? Hạ An Nhiên híp mắt lại, thản nhiên nói. Lúc đó người bố này của tôi không phải là chết do tai nạn mà là bởi vì chuyện ông ta hạ độc Lăng đại thiếu bị lộ ra trên đường hoảng sợ bỏ chạy mới xảy ra tai nạn. Cách chương.